Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thế giới này có Captain America. Gian phòng này xem ra có chút đơn sơ, cái gì đồ dùng trong nhà trang trí đều không có, vách tường màu sắc cũ kỹ hiện ra, nhưng có một chỗ rõ ràng không giống, trước nên mang theo khung ảnh bức ảnh loại hình đồ vật. Chí ít không chết, hơn nữa nên xuyên việt thành công. Tô Phục âm thầm nghĩ nhìn mình, thân vô thốn lũ che kín bị tam lăng thứ đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Từ tình huống này đến xem Esme hẳn là cũng không có chuyện gì. Tự lành ước số ở phát huy tác dụng thương thế nên rất nhanh hội khỏi hẳn. Cũng không biết đây rốt cuộc là ra sao thế giới. Đang nghĩ ngợi, Tô Phục nghe thấy tiếng bước chân. Theo sát lấy cửa mở, Esme đẩy môn đi vào. Nhìn Esme trang phục, Tô Phục hơi ngẩn người. Làm sao cảm giác dường như là thế kỷ 20-40 năm đời phong cách. Ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Esme nhìn thấy Tô Phục tỉnh lại đi tới bên giường cười tủm tỉm nói. Chúng ta thành công, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đây là cái gì dạng thế giới. Trước tiên nói một chút về xảy ra. Chuyện gì? Tô Phục nói, hai thế giới khoảng cách có bao xa ta không biết, nhưng đối với chúng ta tới nói chính là cách xa một bước. Tiến vào xuyên Việt chi môn ngươi liền ngất đi, ta cũng thế, bất quá có samurai bạc khải giáp bảo hộ. Ta ở ngất đi trước nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy môn một bên khác, mà quá trình này ta cảm giác dài đằng đẵng lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Ta khi tỉnh dậy, phát hiện chúng ta nằm cách nơi này không xa địa phương. Samurai bạc khải giáp không có hư hao, ta cũng không có bị thương. Đến là ngươi, lúc đó thân thể ngươi hầu như đã không thành nhân dạng, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết. Đây, thế nhưng sau đó phát hiện thân thể ngươi đang tại tự ngã khôi phục, vì lẽ đó liền đem ngươi mang tới nơi này, khi đến đợi nơi này liền không có người. Ta hôn mê bao lâu? Tô Phục hỏi. Đây là chúng ta đi tới nơi này ngày thứ tư. Esme nói. Mới 4 ngày sao? Tuy nhiên không biết lúc đó chính mình là cái dạng gì. Nhưng 4 ngày thời điểm liền có thể khôi phục trình độ như thế này, nhìn dáng dấp tự lành ước số. Trải qua lần này siêu cực hạn nên dung hợp càng sâu. Từ tỉnh lại đến bây giờ như thế một lúc, Tô Phục đã cảm giác mình tốt nhiều. Theo tốc độ này phòng trừng dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nói một chút thế giới này tình huống. Tô Phục nói, Esme vừa cười vừa nói. Nơi này theo chúng ta thế giới thời gian có chút không giống. Bây giờ là nhất cửu 4-5 năm chiến tranh thế giới lần thứ 2 còn chưa kết thúc. Chúng ta hiện nay vị trí là ở bang Alaska đã xem như rời xa chiến trường. Cái phòng này chủ nhân khả năng cũng là bởi vì chiến tranh bạo phát cho nên mới rời đi. World War, hay sao? Như vậy, có không có một cái nào gọi là Captain America người? Tô Phục hỏi. Esme kinh ngạc nhìn Tô Phục. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi thăm được tin tức bên trong chính là cái này Captain America. Nghe nói là nước Mỹ sáng tạo ra đến siêu cấp chiến sĩ. Sinh động đang đối kháng với nước Đức tuyến đầu tiên. Ngoài ra ta cũng không có hỏi thăm đến thế giới này có biến loại người tin tức. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên. Captain America tồn tại liền mang ý nghĩa cái này vô cùng có khả năng là The Avenger thế giới. Rất tốt, hắn muốn nhất đến chính là cái này thế giới. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là thế giới này rất thích hợp chúng ta sinh hoạt. Tô Phục nói, ngươi cùng với các nàng có thể liên lạc với sao? Esme khẽ lắc đầu, tư duy hồ bị chặt đứt, có lẽ có máy tăng cường sóng não sau có thể liên lạc với. Kết quả này ở Tô Phục trong dự, liệu, ngươi mang đến đồ vật thế nào? Cũng không có vấn đề gì, ngươi đi ra ngoài trước đổi ít tiền đem chế tạo máy tăng cường sóng. Não tài liệu mua cùng. Thuận tiện hiểu biết một hồi chung quanh đây có hay không có thích hợp địa phương trực tiếp mua lại. chờ ta khôi phục về sau liền bắt đầu bắt tay chế tạo máy tăng cường sóng não. Ngươi có thể được, sao? Cho dù ngươi là biết rõ chế tác quá trình thế nhưng chế tác lên hẳn là cũng không dễ như vậy chứ? Esme hỏi, Tô Phục cười, có nghe qua hay không một người tên là Howard Stark người? Howard Stark, phi thường có tiếng thiên tài khoa học gia, đại phú hào, đồng thời cũng là playboy. Esme theo nói, người nghĩ tìm hắn đến, nếu như máy tăng cường sóng, não không cách nào để cho ngươi thành công liên lạc với những người khác. Hay là hắn vẫn có thể cung cấp chút trợ giúp, sau khi thành công xóa đi hắn ký ức chính là. Được rồi, Esme gật gù không thể hỏi nhiều nữa. Nói chuyện phiếm vài câu, chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm Tô Phục đã có thể xuống đất tự do hoạt động. Đơn giản ăn một chút gì, Tô Phục theo Esme chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ có gian phòng này Esme đơn giản thu thập quá. Hơn nữa mấy ngày nay Esme đều là theo Tô Phục ngủ ở nhất lên cũng không có gì hay lúng túng. Sáng sớm ngày thứ hai, Esme mang tới đồ vật đi ra ngoài. Tô Phục lên hoạt động một chút phát hiện thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được trải qua sau lần này bất kể là cường độ thân thể hay là tử. Lành năng lực đều có một cái phi thường tăng trưởng rõ rệt. Thậm chí thể lực phương diện đều đi theo tăng trưởng không ít. Nếu như lại mở xuyên Việt chi môn, chính mình chắc có lẽ không ngất đi. Y phục ở quá trình chuyển kiếp bên trong hủy, bất quá chung quanh đây nên cũng không có ai, vì lẽ đó Tô Phục thẳng thắn không thể át che đậy từ. Trong phòng đi ra, Alaska ở vào Bắc Mỹ đại lục Tây Bắc bưng, đông cùng Canada giáp giới, khác ba mặt vòng Bắc Băng Dương, Bering Biển, Bắc Thái Bình Dương, nắm giữ rất nhiều sơn mạch. Trong đó McKinley Phong lại càng là Bắc Mỹ ngọn núi cao nhất. Nam Đông Bộ cùng Trung Nam Bộ là ôn đới khí hậu. Cả năm nhiệt độ đều tại linh đến 15 độ. Nội địa vì là khí hậu lục địa, mùa hè có thể đạt tới đến 26 độ. Mùa đông năng lực kém nhất đến dưới 0-15 độ. Tổng tới nói đây là một cái so sánh lạnh lẽo địa phương. Tô Phục cũng không có cảm giác quá mức lạnh lẽo. Xem hoàn cảnh đây thuộc về nội địa khu. Ngồi ở gian nhà trước đài trên bậc cảm thụ được không tính nóng rực ánh mặt trời. Tô Phục suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đầu tiên được đem máy tăng cường sóng não làm tốt theo một thế giới khác liên lạc với. Thứ hai ở đây kiến tạo một cái căn cứ địa. Tuy nhiên nơi này cũng thuộc về nước Mỹ nhưng khoảng cách bản thổ rất xa, còn cách một cái Canada. Rất thích hợp phát triển khiêm tốn. Huống chi hiện tại nhị chiến còn không có kết thúc thì càng thích hợp. Nếu như chờ thiên hạ Thái Bình trái lại dễ dàng bị chú ý. Nơi khoanh xuống, nhất định phải nơi khoanh xuống. Thừa dịp hiện tại ra tiện nghi, tự mình cõng dựa vào nhất toàn bộ thế giới tư nguyên hoàn toàn có thể trắng trợn nơi khoanh xuống. Tốt tốt kiến thiết nơi này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.